Trùng sinh trở về năm 3 tuổi, trở về lúc 3 tuổi rưỡi. Chương 66, kẻ mách lẻo không có kết cục tốt. Góc truyện audio.com. Cô Tống à, có phải cô nhầm lẫn gì rồi hay không? Hiểu lầm, sao, ý trò là tôi nói oan. Cô Tống ném bút lên bàn, kêu một tiếng. Bộp hung hăng trừng Mạnh Tĩnh Nhiên. Cô à, em thật sự chưa yêu đương. Được vậy trò nói thử thứ này là ai đưa? Chỉ thấy cô Tống lấy ra ba cái kẹo que ở trong ngăn kéo, đập trước mặt cô. Mạnh Tĩnh Nhiên ngẩn ngơ tự thông suốt thì ra một tháng này cô không nhận được kẹo que nữa, là do bị cô Tống lấy đi. Thảo nào, Mạnh Tĩnh Nhiên không khỏi cảm thấy thả lỏng, cảm xúc ngoài mặt cũng dịu đi nhiều, giả vờ nghi ngờ nói. Cô ơi, mấy cây kẹo que này có gì không ổn ạ? Cô Tống trợn trừng mắt chăm chú quan sát vẻ mặt Mạnh Tĩnh Nhiên, lại không tìm ra sơ hở gì. Bà cũng phải lần đầu tiên đi dạy học sinh, tự nhận nhìn người rất chuẩn, đòn sát thủ cũng đã mang ra rồi, học sinh còn chẳng phản ứng lại, không phải là trò ấy thật sự bị oan chứ. Tuy trong bụng nghi ngờ, nhưng trên mặt vẫn không có cảm xúc gì. Sao, mấy kẹo que này, trò không biết ư, cái này ai mà chẳng biết ạ, 5.000 một que, rất bình thường ạ, làm sao vậy cô? Vậy à, nhưng mà tôi nghe bạn học trò nói, đây là thứ mà mấy bạn nam sinh đưa cho trò cơ mà. Mạnh Tĩnh Nhiên vốn thông minh, nếu nghe cô Mạnh nói như vậy mà vẫn không hiểu có chuyện gì xảy ra thì cô sống vô dụng mấy chục năm rồi. Hóa ra là có người mách cô Tống, hơn nữa người mách lẻo này, ngoại trừ Ngưu Phàn Phàm còn có thể là ai? Thứ nhất, Ngưu Phàn Phàm có động cơ. Từ nhỏ con nhóc kia đã nhìn mình không vừa mắt, gần đây lại cho rằng mình cướp vị trí lớp trưởng của nó, học đập lại tốt ngang ngửa nó, con nhóc kia đã ghi hận cô từ bé. Thứ hai, việc có người thầm đưa trộm kẹo que, mấy năm trước Nghe Thủy Tuyết đã la hét ầm ĩ trước lớp một lần, sau đó thì không nhắc tới nữa, nói cách khác việc này chỉ có bạn cùng học tiểu học với cô mới biết. Thứ ba, dạo này cô đến lớp rất sớm, hình như đã thấy Ngưu Phàn Phàm tìm đồ ở bàn mình, sắc mặt cũng là lạ, lúc ấy cho rằng sức khỏe nó có vấn đề, giờ nghĩ lại có khả năng ba cây kẹo que này bị nó lấy đi. Cô à, em thật sự không biết, nếu như tặng em, nhất định sẽ cho ngay trước mặt em, sao có thể tới tay cô. Hơn nữa, mỗi ngày sai khi tan học em đều về nhà ngay, còn phải mua thức ăn nấu cơm, căn bản không có thời gian để yêu đương. Cô bé đáng thương chưa yêu sớm bao giờ lại bị cô giáo tìm nói chuyện, tuy cô không sợ yêu sớm, cũng không sợ cô giáo gặp riêng, nhưng lại không quen nói dối, nói vài câu đã đổ mồ hôi lạnh đầy ở tay, tim đập thình thịch, thật đúng là vịt chết còn mạnh miệng. Vậy được rồi, trò về học tiếp đi, chuyện này cô sẽ điều tra thêm. Có lỗi thì sửa, không thì thôi, cô cũng vì tốt cho em, hy vọng sau này em đều đặt tất cả tinh thần trong học tập, không nên gần gũi quá với bạn nam, cô phụ kỳ vọng của cô giáo và phụ huynh, hiểu chưa? Vâng thưa cô, vậy em về trước nhé. Cô Tống gật gật đầu cho cô một khuôn mặt tươi cười, rồi vỗ vỗ vai cô, phối kết hợp giữa ban ân và đề cao uy nghiêm cực tốt. Chỉ là dưới chân Mạnh Tĩnh Nhiên như mọc rễ, ánh mắt như có như không nhìn chằm chằm ba cây kẹo que trên bàn cô Tống. Làm sao vậy, còn có việc sao? À không có việc gì, tạm biệt cô. Vắt hết óc vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết, xem ra phải bàn giao ba cây kẹo que ở chỗ này rồi. Trong lòng thầm tạm biệt với nhóm kẹo que, mới lưu luyến không rời ra ngoài. Chờ đã, Mạnh Tĩnh Nhiên. Mạnh Tĩnh Nhiên kích động xoay người lại rất nhanh. Cô Tống, góc truyện audio.com. Tan học trò đưa hết tạp chí cho cô nhé. Thân là học sinh trung học không nên đọc mấy loại tạp chí này. Có thời gian thì xem. Trích Văn Thanh Niên, độc giả, mấy loại này còn có lợi ích, đọc mấy bộ tình yêu có thể làm được gì chứ? Rồi, em đi đi. Cô gái nhỏ sụp bả vai, bước nhanh rời văn phòng. Đã hiểu rõ cô Tống sẽ không chấp nhận mình còn ôm hy vọng gì đây, hai. Một cô giáo đã 30 còn chưa kết hôn, sao có thể giơ tay đánh khẽ với học sinh yêu sớm chứ? Trở lại lớp đã được nửa tiết một buổi trưa, giáo viên bộ môn biết cô bị cô Tống gọi lên văn phòng nên cũng không khó xử cô, để cô vào chỗ ngồi. Nhưng Mạnh Tĩnh Nhiên lại rầu rĩ không vui cả tiết, giáo viên nói gì cũng không nghe, may mà có Nghe Thủy Tuyết nhỏ giọng nhắc nhở mới vượt qua kiểm tra. Nhiên Nhiên, sao lại không vui thế? Vừa rồi cô Tống mắng cậu à, hết giờ học, Nghe Thủy Tuyết quan tâm hỏi. Lát nữa nói sau, tớ lên văn phòng cô Tống một chuyến. Lấy hai quyển chuyện tình cảm học đường trong góc ngăn bàn ra, hai thứ này cũng phải đưa cho cô Tống nữa. Ây, làm sao cô lại biết những quyển sách này? Chẳng lẽ có người mách với cô? Ghét nhất bọn mách lèo, không để ý tới Nghe Thủy Tuyết hô to gọi nhỏ, ánh mắt lành lạnh nhìn về phía Ngưu Phàn Phàm. Là có người mách, hơn nữa còn không phải chuyện nhỏ nhặt, người ta là báo cáo có trình độ đấy. Bình thường làm bẩn sách và sách bài tập của cô có thể cho qua, nhưng những cây kẹo que kia là ký ức quý báu của cô, thế mà nó dám không hỏi trước đã đưa cho cô Tống. Cho dù đổi hộp nữ trang thay cho 3 cây kẹo que, nhưng đâu phải 3 cây lúc đầu. Quan trọng nhất là, hại cô giàu dĩ mãi, cho rằng cuối cùng không còn nhận được kẹo que nữa. Lên văn phòng của tổ toán, lúc trở lại còn mang theo một tin tức không tốt. Đại hội thể dục thể thao cuối tuần này, cô phải tham gia với thân phận người xem, nói cách khác cô Tống sợ cô gây họa nên tạm thay người công tác. Đội ngũ được chọn lựa lúc trước khóa thể dục cũng đã định xong, trong đó không có vị trí của cô, không thể chỉ vì cô không đi mà điều phối các bạn khác lại, vậy nên ai thay cô sẽ được lớp bầu chọn. Cô không có trong đội, nên chỉ có thể làm người xem. Tham gia đại hội thể dục thể thao nhiều năm như vậy, đợt này phiền lòng nhất. Trước mặt mọi người, cô Tống tuyên bố đánh bài chọn người, bỗng nhiên thay người, các học sinh đều nhìn cô bằng ánh mắt là lạ. Chuyện này, cuối cùng người có lợi nhất là Ngưu Phàn Phàm, cơ hội tốt náo động như vậy nhỏ sẽ không bỏ qua, vị trí của Mạnh Tĩnh Nhiên do nhỏ thay. Không biết đây có phải là lợi ích nhỏ đạt được sau khi mách lẻo cô Tống. Ngày đại hội thể dục Mạnh Tĩnh Nhiên xin nghỉ bệnh không, cô Tống vốn nắm chắc tâm lý học sinh, nhưng cô cũng là giáo viên, sẽ không dễ dàng nói xin lỗi học trò. Dù sao Mạnh Tĩnh Nhiên không có nhiệm vụ, phê chuẩn cũng được. Hôm ấy dường như tâm trạng ông trời cũng không tốt, cả ngày đều mưa rền gió lớn, lúc về Nghe Thụy Tuyết cũng ướt hết người. Ngưu Phàn Phàm vì xinh đẹp và phong độ chỉ mặc áo sơ mi mỏng, váy ngắn màu đỏ, đi tất chân nên hôm sau đến trường bị virus cảm xâm nhập, nước mũi lèm nhèm, mỗi lần nhìn nhỏ ta đều thấy cái mũi hồng hồng. Mạnh Tĩnh Nhiên hà giận, đây gọi là ác nhân có ác báo, ai kêu nhỏ trộm kẹo que cầm đi. Được Nghe Thụy Tuyết, góc truyện audio.com, cái loa nhỏ tuyên truyền, mọi người cũng biết Ngưu Phàn Phàm là tiểu nhân mách lẻo sau lưng giáo viên, nhỏ mà không chủ động nói chuyện sẽ không ai bắt chuyện với nhỏ. Mặc kệ ở tuổi nào, ai cũng hận nhất kẻ mách lẻo. Đặc biệt là bạn cùng bàn và bạn cùng phòng với nhỏ, đề phòng nhỏ như giặc cướp. Nếu là trước kia, Mạnh Tĩnh Nhiên có thể sẽ đồng tình nhỏ, cảm thấy mặc kệ mắc lỗi gì, thủy chung vẫn là một đứa trẻ nên phải tha thứ. Nhưng bây giờ cô chỉ cảm thấy Ngưu Phàn Phàm gieo gió gặt bão, đáng bị trừng phạt. 2. Đừng cho là cô mềm yếu, bị chạm tới ranh giới cuối cùng, cô cũng sẽ nổi giận. Bây giờ Ngưu Phàn Phàm suốt ngày nhìn cô với ánh mắt u oán, Mạnh Tĩnh Nhiên coi như không thấy. Thắng được hư vinh nhất thời, lại mất đi cơ hội là bạn bè với bạn cùng học 4 năm, xét theo khía cạnh khác, vậy cũng là công bằng, đúng không? Một người duy nhất còn bị ảnh hưởng là cô Tống, thỉnh thoảng sẽ gọi cô lên văn phòng tâm sự, quan tâm tới vấn đề cá nhân của cô, hoặc hỏi những bạn khác có bị tình huống như vậy hay không. Hài hứng màu áo sơ mi và giày thể thao đồng màu trắng, xứng với quần jean loa chân, vài món quần áo đơn giản được cô mặc theo phong cách châu Âu lưu hành mấy chục năm sau đó, rất nhiều nữ sinh đều phỏng theo cách mặc quần áo của cô coi như nhấc lên một trào lưu mới trong trường học. Đợi cô lên đầu cấp 2 cũng là lúc anh Dương Phàm lên tới cấp 2, gia đình họ Mạnh triệt để bạo phát vấn đề. Một ngày, Mạnh Tĩnh Nhiên và Nghe Thụy Tuyết không cẩn thận chứng kiến anh Dương Phàm ở cùng với một nữ sinh, không phải ngẫu nhiên mà là quan hệ không tầm thường. Nữ sinh bộ dáng thanh tú kia chính là bạn gái nhỏ của Dương Phàm, hai cô gái xem bát quái đã liền vùi bí mật xuống, không nói cho gia đình, nhưng giấy không gói được lửa, mọi chuyện vẫn bị lộ ra. Anh Dương Phàm không thoát khỏi vòng luẩn quẩn yêu sớm ảnh hưởng học tập, nhiều lần thành tích cuộc thi đều nói lên xu hướng ngày càng giảm, việc này đối với cô cả đặt hết mong đợi vào anh không tiếp thu được. Mấy lần sau khi Dương Phàm ra ngoài, cô cả đều thầm theo dõi, cuối cùng cũng bắt được một ngày anh hẹn hò. Một chút mặt mũi cô cả Mạnh cũng không chừa cho con trai, đen mặt xuất hiện trước mặt hai người khi Dương Phàm thật vất vả mới cầm được tay bạn gái, rất không khách khí thóa mạ con trai một trận, lời nói có gai yêu cầu con trai đoạn tuyệt quan hệ với nữ sinh. Nữ sinh trẻ ra mặt mỏng, trong nhà cũng được ba mẹ nâng như nâng trứng, giờ nghe mẹ bạn trai nói giống như đang bắt kẻ thông dâm, nước mắt cũng không kìm được khóc ầm lên. Dương Phàm trung thực lần đầu tiên đối kháng với mẹ, nhao nhao với mẹ trước mặt bạn gái, cô gái khóc bỏ chạy anh lại muốn đuổi theo, nhưng lại bị mẹ ngăn cản uốn éo đòi về. Dương Phàm bắt đầu chiến tranh lạnh cùng người nhà từ ngày đó. Mạnh Tĩnh Nhiên không nắm vững vấn đề xảy ra trong kỳ phả nghịch, theo cô thấy xem ra cô cả cũng không để anh Dương Phàm có thể diện lắm. Nhưng quan điểm của các bậc phụ huynh đều giống nhau, trẻ con yêu sớm là vấn đề không bớt lo được. Cha Mạnh mẹ Mạnh cô cả dượng cả chú gì thay nhau ra trận tiến hành giáo dục tư tưởng với việc yêu sớm. Mạnh Tĩnh Nhiên cũng liền bị tai bay vạ gió, mỗi lần nói chuyện qua điện thoại xong với cô cả ánh mắt ba mẹ nhìn cô đều trở nên ngưng trọng, đều lấy anh Dương Phàm là ví dụ giáo dục cô một phen, cô gái nhỏ nằm cũng trúng đạn. Góc truyện audio.com Cô rõ ràng không có ý nói yêu đương, lại phải thường xuyên tiếp nhận giáo dục yêu sớm, cô vô tội kia mà. Cách chương.